kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 469, báo thù. Ta muốn tương đương báo tương đương thù. Bỉ Ngạn cầu xương trắng bên trong thế giới, vây quanh một đám da bọc xương, không có ngũ quan kẻ chết thay. Bọn họ bên trong ba vòng, bên ngoài ba vòng vây chung chỗ, lũy cùng một chỗ, thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc. Làm sao rồi? Đây là dựa theo suy nghĩ của ngươi chế tạo thân thể. Huyết Oa Oa chỉ vào trước mặt một phổ thông nam thi thể của người nói rằng, cổ thi thể này chính là đơn thuần thi thể. Đầu khớp xương, huyết nhục, nội tạng, da rẻ đều là mới vừa khâu lại chế tạo ra. Kẻ chết thay bên trong ba vòng, bên ngoài ba vòng vây quanh chính là Tô Đại Nhiên. Không sai, không sai, đây chính là ta lúc còn sống dáng dấp. Sau khi ta chết, thi thể tiêu thất, lại bị nhốt ở trên cầu. Chỉ có thể mê mang bồi hồi, tìm một chút một cái kẻ chết thay có cổ thân thể này. Ta là có thể xuống cầu. Một người trong đó da bọc xương kẻ chết thay hưng phấn nói. Hắn mặc dù không có ngũ quan, nhưng cả người tản ra mừng như điên cùng thân thể người khác so sánh với. Hắn càng ưa thích thuộc với thân thể của chính mình. Xác định, Huyết Oa Oa hỏi lần nữa. Kẻ chết thay vội vàng gật đầu. Xác định, vì vậy, Huyết Oa Oa rút ra trong cơ thể nó cương thi tế bào. Sau đó phân phối nửa ngày, cuối cùng đem điều phối tốt cương thi tế bào tiêm vào đến nam nhân trong thi thể. Kéo dài tới một bên chờ đợi một cái. Phỏng chừng sau 2 giờ có thể hóa quỷ. Đến lúc đó, người có thể đoạt xá thân thể của nó. Cảm ơn Huyết Đại Sư. Cảm ơn Huyết Đại Sư. Kẻ chết thay cực kỳ vui vẻ. Kéo nam nhân thi thể rồi rời đi. Cái kia cẩn thận đưa lệ dáng dấp, thì dường như đang chuyên trở thế giới này quý báu nhất chân bảo. Vị kế tiếp, mang tốt huyết nhục, đầu khớp xương, nội tạng còn có yêu cầu. Huyết Oa Oa không phải Tô Đại Nhiên, không cách nào mang theo nhiều máu như vậy thịt cùng tài liệu. Thế nhưng Huyết Oa Oa tư duy là Tô Đại Nhiên. Nó mặc dù không có tài liệu, thế nhưng nó có kỹ thuật, khâu lại chỉnh dung kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, phục hồi như cũ kỹ thuật, biến hóa huệ kỹ thuật, tuyệt đối là đăng phong tạo cực. Tục ngữ nói, một kỹ năng nơi tay, ăn biến thiên hạ, những lời này, quả nhiên không giả. Chỉ cần ngươi đầy đủ có tài hoa, coi như ở hôi thối nước bùn chung, đều sẽ chiếu lấp lánh. Ta, tới phiên ta, tới phiên ta, cái kẻ chết thay hưng phấn hô. Huyết Oa Oa đang giúp hắn khâu lại thân thể phía trước. Hô, còn lại xếp hàng, giúp ta đi tìm một cái quỷ. Hắn gọi Bogart, cùng ta cùng tiến lên cầu, là bằng hữu của ta. Huyết Đại Sư bằng hữu liền là bằng hữu của ta. Huyết Đại Sư, chúng ta bây giờ liền đi tìm. Huyết Oa Oa lời nói, liền giống như thánh chỉ. Dứt lời, đại lượng kẻ chết thay đi tìm Bogart. Bogart bên cạnh cũng có rất nhiều quỷ, có Tô Đại Nhiên, có bằng hữu của hắn, có thân nhân của hắn. Tô Đại Nhiên ở trên cầu hắn biết được, có thể là bằng hữu của mình và người thân tại sao sẽ ở trên cầu đâu. Những bằng hữu kia và người thân lúc này đang ở liên hợp hư cấu lời nói dối tới lừa dối Bogart. Bầu không biết kẻ chết thay, cũng chưa từng thấy qua ngoại trừ Huyết Oa Oa bên ngoài quỷ. Vì vậy, bị dỗ sửng sốt một chút. Tô Đại Nhân, bọn họ nói là sự thật sao? Bogart đang ở hỏi Tô Đại Nhiên ý kiến lúc, đột nhiên từ xương trắng bên trong toát ra mấy chục cái xương ra đầu. Không có ngũ quan quỷ. Được rồi, đừng lừa dối hắn. Hắn là Huyết Đại Sư bằng hữu. Cái kia liền là bằng hữu của chúng ta. Huyết Đại Sư lúc này đang giúp chúng ta chế tạo thuốc. Về chúng ta vốn có thân thể, các ngươi còn không mau đi tìm huyết nhục, đầu khớp xương, nội tạng đi xếp hàng. Cái này mấy con kẻ chết thay hô xong, Bogart còn chưa kịp phản ứng. Hắn phát hiện, mới vừa quay chung quanh thân nhân của mình, bằng hữu, bao quát Tô Đại Nhiên, đều biến thành da bọc xương, không có ngũ quan kẻ chết thay. Huyết Đại Sư, rốt cuộc là tình huống gì? Đám này kẻ chết thay trao đổi lẫn nhau lấy một bên giao lưu một bên kinh hô. Bogart một đầu mồ hôi dịn, sợ không thôi. Hắn mới vừa cư nhiên cùng một đám không có hảo ý quỷ chung sống nửa ngày. Cái này cũng quá kinh khủng đi, như không phải là cái gì huyết đại sư đi tới bỉ ngạn cầu. Bogart lúc này liền nguy hiểm. Huyết đại sư, nghe làm sao có chút quen thuộc. Bogart tự lẩm bẩm, cách đó không xa kẻ chết thay hô. Bogart đúng không? Huyết đại sư gọi ngươi đi qua. Ở tên này kẻ chết thay dẫn đường dưới. Bogart thấy được huyết oa oa. Lúc đó vẻ mặt của hắn liền lăng loạn. Hai chân đều có điểm mềm yếu. Chính mình tại bỉ ngạn cầu bị quỷ lừa dối tới lừa dối đi. Cửu tử nhất sinh, sợ không thôi. Huyết oa oa cư nhiên bị chết thay quỷ tôn xưng là huyết đại sư. Bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng vây quanh nó. Từng cái tôn kính nhìn lấy nó. Đại gia đồng dạng là quỷ. Đại gia đồng dạng là cùng tiến lên cầu. Vì sao chênh lệch sẽ lớn như vậy? Lão phó, còn lo lắng làm gì? Tới trợ giúp. Tô đại nhiên hướng về phía Bogart hô một tiếng. Bogart vội vàng gật đầu. Thí điên đi tới Tô đại nhiên trước mặt. Hắn xem Tô đại nhiên ánh mắt càng thêm tôn kính. Thậm chí xuất hiện một luồng sùng bái. Tô đại nhiên một bên khống chế huyết oa oa băng kẻ chết thay khâu lại thân thể. Vừa hỏi liên quan tới khởi nguyên miếu cùng U Lam thế giới tin tức. Kẻ chết thay biết được cũng không nhiều. Bọn họ rất nhiều hóa quỷ phía sau. Đã bị vây ở trên cầu. Trong huyết hà bạch cốt. Chính là bọn họ đã từng thi thể. Trên thi thể bỉ ngạn hoa. Là một loại chớ chú. Đối với bọn nó mà nói. Lời nguyền này. Khiến chúng nó vĩnh viễn bị vây ở trên cầu. Ở không có tìm được kế tiếp kẻ chết thay trước. Không cách nào xuống cầu. Nhưng là trên cầu đều là kẻ chết thay. Coi như một cái thay thế một cái. Vẫn là kẻ chết thay. Tô đại nhiên gật đầu. Xem ra, ở nhặt thi nhân kiến tạo thi sông dưới đất thời điểm. Này mạch nước ngầm đã từng cũng bị thi thể chiếm hết. Vì chính là hóa thành huyết hà. Mở ra bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa cùng huyết hà tác dụng. Chính là vây khốn đám này kẻ chết thay. Để ngừa có còn lại quỷ tiến nhập khởi nguyên miếu. Không đúng. Hẳn không phải là phòng ngừa còn lại quỷ tiến nhập khởi nguyên miếu. Cô la thế giới là không có quỷ. Mà là phòng ngừa khởi nguyên trong miếu quỷ chạy đi. Tô đại nhiên. Đồng tử thình lình co rút lại. Hắn cảm thấy ý nghĩ này của mình là chính xác. Khởi nguyên bên trong miếu. Ngoại trừ ngàn năm cổ thi bên ngoài. Còn có còn lại quỷ. Những bạch cốt kia kiến tạo tự miếu. Đại tai biến trước chắc là từ thuần thuần thi thể kiến tạo ra. Bây giờ bọn họ hẳn là đều hóa quỷ. Khởi nguyên miếu lúc đó xuất hiện ở cô la thế giới mười mấy năm sau. Đột nhiên tiêu thất, chắc là sợ trong miếu quỷ chạy đi. Nguy hại cô la thế giới. Làm Tô đại nhiên nghĩ thông suốt điểm này phía sau. Hắn cũng băng kẻ chết thay chế tạo xong cuối cùng một cỗ thi thể. E bộ phận thành công e. Đã có một bộ phận kẻ chết thay thành công đoạt xá thi thể. Có thân thể. Các vị kẻ chết thay bằng hữu, chẳng lẽ cái này dạng các ngươi liền thỏa mãn sao? Coi như ly khai bỉ ngạn cầu, cũng vô pháp ly khai thâm lam thế giới. Những thứ kia đem bọn ngươi thi thể mai táng ở trong. Huyết hà đầu sỏ gây nên, chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao? Bị nhốt lâu như vậy, chẳng lẽ các ngươi sẽ không có oán hận, phẫn nộ, ta không đi khởi nguyên miếu. Ta mang bọn ngươi đi tìm bãi. Có lẽ sẽ chết. Thế nhưng khẩu khí này. Các ngươi nuốt trôi đi không? Ở Tô đại nhiên diễn thuyết dưới. Những thứ này kẻ chết thay tâm tình tăng vọt. Trên người tản ra nồng nặc oán hận. Liền cùng Tô đại nhiên nói. Bọn họ bị vây ở chỗ này lâu như vậy. Oán hận đã sớm sâu tận xương tủy. Đối với. Tìm lại mặt mũi. Huyết đại sư mang chúng ta đi tìm bãi. Báo thù. Ta muốn tương đương báo tương đương thù. Ở Tô đại nhiên hiệu triệu dưới. Kẻ chết thay đều nguyện ý cùng Tô đại nhiên tiến nhập khởi nguyên miếu tìm tòi kết quả. Bogart khiếp sợ nhìn lấy Tô đại nhiên nhân cách mị lực. Bọn họ là mang theo bất an tâm. Cô độc lên bỉ ngạn cầu. Chờ xuống cầu thời điểm. Trừ bọn họ ra hai cái bên ngoài. Còn có một đàn kẻ chết thay thề sống chết theo. Ta có chưa từng nói với ngươi. Ta chính thức thân phận là tổng biên tập. Theo ta quỷ, bách vạn chi chúng. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ bâu gớt bả vai. Biểu thị thói quen là tốt rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.